Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Kết Giao Quyền Quý, 3, chương 96, Kết Giao Quyền Quý, 3, một phen nói, giọt nước không gì, đối nàng còn như thế, đối ngoại nhân, chỉ sợ càng cẩn thận, nói là, có tài người nhiều như vậy, phụ thân chính là thương nhân mà thôi, nói dễ hơn làm. Trọng Quỳ hai tay chống hàm dưới, Vu Ly, lấy của ngươi tài học thực lực, hội sẽ không cảm thấy đi theo phụ thân rất nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên sẽ không, Vu Ly quả quyết nói, mặc kệ đại nhân làm cho ta đi làm cái gì, ta sẽ làm tất cả, đây là ta ưng thuận hứa hẹn, vì sao phải hứa như vậy hứa hẹn? Gần chỉ là vì phụ thân cứu ngươi sao? Trọng Quỳ tò mò xem hắn. Ánh mắt nàng quá mức sáng ngời, ở trước mặt hắn trong nháy mắt, tựa như ngôi sao sáng nhất thần, Vu Ly bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác được có chút thất thần. Đúng vậy, Vu Ly ở báo ân, hắn vội vàng đứng lên, ngoài thành còn có chuyện, Vu Ly trước cáo từ ân, Trọng Quỳ tùy ý gật gật đầu. Không có đi quản của hắn đi lưu, chờ Vu Ly vừa đi, nàng lập tức đứng dậy thay xuất môn quần áo. Đồ đen mặt, lặng lẽ từ sau trong viện trèo ra, Huyết Hoàng, thấy Vu Ly hướng phương hướng nào đi sao? Theo tây cửa thành đi ra ngoài, Trọng Quỳ nhảy nhảy lên Huyết Hoàng lưng. Lặng lẽ đi theo hắn, không muốn cho hắn phát hiện ngươi là như thế nào. Bắt đầu hoài nghi hắn, Huyết Hoàng miễn cưỡng hỏi, hắn đối Vu Ly khả không có gì hứng thú, luôn cảm thấy, Vu Ly quá mức hoàn mỹ. Nhân làm sao có thể hoàn mỹ thành như vậy đâu. Ta không tin, Trọng Quỳ mâu quang lãnh Amơ Siêu quá mức hoàn mỹ. Cũng dễ dàng tao nhân đấu kỵ, Huyết Hoàng hừ hừ nói. Đỏ như máu Phượng Hoàng theo bầu trời chợt lóe lên, máu bất khả tư nghị. Tầm thường người, căn bản ngay cả xem đều không kịp xem Amơ Siêu Huyết Hoàng bay đến ngoài thành một tòa biệt viện phía trước, liền dừng lại, nói. Hắn ở trong này dừng, xác định sao? Trọng Quỳ xem kia tầm thường biệt viện, tường cao dựng đứng, chỉ có một trước một sau lưỡng đạo môn, mà biệt viện ở ngoài, giấu ở xanh cây cối trong lúc đó, không hề thiếu ám vệ, bằng vào Trọng Quỳ nhiều năm sờ soạng lần mò kinh nghiệm. Một cái đều trốn bất qua ánh mắt nàng, theo Huyết Hoàng trên lưng nhảy xuống, Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng tiếp cận biệt viện. Thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, không cần tốn nhiều sức liền phiên tiến tường vây, cả tòa biệt viện thập phần yên tĩnh, không có tôi tớ tỷ nữ, hoa cỏ cây cối không thường thường quản lý, bởi vậy phá lệ hỗn độn, loại địa phương này, tuyệt không giống Vu Ly phong cách, bởi vậy không có khả năng là hắn ở lại địa phương. Hắn là tới nơi này hội gặp người nào đi, Trọng Quỳ lặng lẽ đi phía trước. Dần dần, mới nghe được có người thanh, này rượu tên là Quên Yêu, hương vị dịu, nhập khẩu thơm ngọt, nhưng là tác dụng chậm thật lớn, uống say sau, có thể túy 3 ngày 3 đêm mơ siêu, rất xa, loáng thoáng có người nói chuyện, nhưng là nghe không là đặc biệt rõ ràng, Trọng Quỳ rất rõ ràng Vu Ly thực lực, dựa vào thân cận quá lời nói, khẳng định sẽ bị hắn phát hiện, luyện dược sư, bình thường là thật sâu sắc. Bởi vậy nàng không có tới gần, ngay tại một cái không xa không gần khoảng cách nghe, phải không, kia thật muốn lãnh hội một phen, vệ quốc rượu, còn chưa bao giờ nhấm nháp quá, hưởng qua một ly sau. Tiếng cười lanh lảnh, quả thực danh bất hư truyền, hảo tửu, hầu gia thích lời nói, ngày mai Vu Ly sai người nhiều đưa một ít đến, nói chuyện. Tựa hồ là Vu Ly, năm đó ở sở quốc. Cùng Vu Ly công tử có duyên gặp mặt một lần, bản hậu ấn tượng khắc sâu, chỉ tiếc sau này lại đi bái kiến, người cũng đã đi rồi, không dám nhận, có thể nào nhường hầu gia hu tôn hàng quý, như muốn gặp Vu Ly, chỉ để ý phái người phân phó một tiếng liền khả. Hết chương.